Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 39. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Thậm chí, nhiều người hâm mộ trên mạng tỏ vẻ muốn thoát fan. Còn muốn làm anti-fan Hách Dĩ Mạt cả đời. Cũng có một số người hâm mộ trung thành của Hách Dĩ Mạt tỏ ra không tin tưởng và tự hỏi liệu có phải đường link bị trục trặc không. Người không dám tin còn có Hách Dĩ Mạt. Không ngờ cảnh sát lại đưa ra một báo cáo điều tra. Mà cô ta và những cư dân mạng khác lại biết việc này cùng một lúc. Hách Dĩ Mạt run rẩy toàn thân. Tại sao mọi thứ có thể như thế này? Chẳng lẽ tất cả dự tính cá nhân và sự nghiệp vất vả kiếm được bao nhiêu năm của cô ta sẽ bị phá hủy trong chốc lát sao? Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Bên phía tập đoàn Dịch Nguyên, thư ký riêng của Dịch Quận Phi là Cao Kiến Vĩ đã trực tiếp gọi điện cho nhà họ Hách và nhà họ Tiêu. Thông báo sẽ không tham dự tiệc đính hôn của hai nhà. Điều này tự nhiên gợi nhớ đến tin tức tiêu cực hiện tại của Hách Dĩ Mạt. Sau khi xem báo cáo điều tra của cảnh sát, Lăng Y Mộc vẫn có chút kinh ngạc. Không ngờ báo cáo điều tra này lại có thể đưa ra nhanh như vậy. Đã thế, nhà họ Hách và nhà họ Tiêu lại không có chèn ép tin tức. Trái lại bây giờ mọi chuyện còn đang có chiều hướng phát triển. Hách Dĩ Mạt này đúng là quá đáng ghét rồi đó. Hôm đó chúng ta tập trung nhiều người như thể tìm một chiếc nhẫn cho cô ta. Cuối cùng cô ta hoàn toàn không làm mất chiếc nhẫn nào cả. Trong sở bảo vệ môi trường, mọi người cũng đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Thảo nào lại có nhiều người trên mạng mắng mỏ cô ta như thế. Nhưng mà cô ta cũng thật là kỳ quái. Một ngôi sao lớn tự dưng lại đi nói là làm mất chiếc nhẫn rồi để chúng ta đi tìm. Có người thắc mắc, cô ta ăn no uống đủ, rảnh rỗi sinh nông nỗi chứ sao? Chị Từ lại kéo Lăng Y Mộc hỏi. Này Y Mộc, hôm đó chị nhìn thấy Hách Dĩ Mạt và em nói chuyện với nhau rất lâu. Có phải là em quen với người đó hay không? Phương Quế như đi ngang qua nghe thấy thế thì chế nhạo. Chị Từ, chị đang đùa gì vậy? Lăng Y Mộc biết Hách Dĩ Mạt thì còn có thể. Chứ làm sao Hách Dĩ Mạt có thể biết Lăng Y Mộc được? Người ta chính là con gái của nhà danh giá đó. Nhưng chỉ thực sự nhìn thấy Hách Dĩ Mạt nói chuyện với cổ vào ngày hôm đó mà. Chẳng lẽ là Lăng Y Mộc đắc tội Hách Dĩ Mạt, nên ngôi sao lớn người ta mới có tình nói đã làm mất chiếc nhẫn? Phương Quế Như nói, rồi sau đó như thể đã bắt được kẻ đầu sỏ gây nên. Chuyện. Được lắm, Lăng Y Mộc, hóa ra là cô làm hại mọi người đi lục giác với cô. Bởi vì Huỳnh Phương thích Lăng Y Mộc nên Phương Quế Như nhằm vào Lăng Y Mộc ở khắp mọi nơi. Chị Từ hiển nhiên không ngờ rằng Phương Quế Như lại đổ lỗi chuyện này cho Lăng Y Mộc. Lăng Y Mộc dửng dưng liếc nhìn Phương Quế Như. Hóa ra nếu một người gian dối, cô sẽ không đổ lỗi cho người gian dối mà trái lại đi đổ lỗi cho người khác vì đã khiến người đó lừa dối. Cách nhìn nhận đúng sai của cô thực sự rất tốt. Khuôn mặt của Phương Quế Như tức khắc đỏ bừng lên. Cô ta không thể phản bác lại được nên chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Lăng Y Mộc rồi rời đi. Trong biệt thự của nhà họ Dịch, Hách Dĩ Mạt và bố cô ta là Hách Nhạc Hải lo lắng không yên đứng ở phòng khách. Chờ Dịch Quân Phi, con bé này, tại sao con lại vướng vào chuyện này chứ? Bây giờ Lăng Y Mộc chỉ là một công nhân vệ sinh mà thôi. Nó và con căn bản là khác nhau một trời một vực. Tại sao con lại đi so sánh làm gì? Hách Nhạc Hải trách móc con gái. Ai bảo cô ta hại chết chị? Nếu không có cô ta, Dịch Quân Phi sẽ không giận chó đánh mèo lên nhà họ Tiêu. Ngay cả quảng cáo đèn LED mà Thiên Định đã chuẩn bị cũng phải rút lại toàn bộ. Hách Dĩ Mạt có hơi giận dữ mà nói. Vẻ phức tạp xẹt qua khuôn mặt của Hách Nhạc Hải. Đôi môi của ông ta khẽ mấp máy. Nhưng sau cùng lại không nói gì cả. Cách chương.